Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Phần 218. 218. Phong Vân kích động. 1. Tuyệt Mệnh cảm thấy lần này thú triều có chút kỳ quái. Không giống như là bình thường thú triều. Hắn hoài nghi kia chỉ yêu thú là có khác mục đích. Mà ta cũng cảm thấy kia chỉ tinh thần hệ hồ ly yêu thú. Nó sở nhằm vào mục tiêu. Rất có khả năng, chính là ta. Hàn Ngự Hâm đem chính mình kết luận nói cho Hàn Quân Viễn cái gì. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Hàn Quân Viễn ánh mắt lập tức lạnh băng xuống dưới. Ngự Hâm, ngươi nói kia chỉ yêu thú mục tiêu là ngươi. Kia nó cuối cùng chạy thoát. Ngươi về sau ở đế quốc chiến trường chẳng phải là sẽ có nguy hiểm sao? Không có việc gì, tiểu cựu cựu ngươi không cần lo lắng. Kia chỉ yêu thú bị Tuyệt Mệnh bị thương nặng. Không có 1-2 năm là vô pháp khôi phục. Hơn nữa cái kia phía sau màn người vẫn luôn không xuất hiện. Không biết rốt cuộc là vì cái gì. Ta tin tưởng về sau nhất định sẽ tìm được về người kia manh mối. Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Nàng ngược lại có chút vội vàng. Vội vàng muốn cởi bỏ chính mình thân thể này thân thể chi mê. Cũng coi như là đối chết đi. Hàn Ngự Hâm có một công đạo. Sau lưng người kia là địch là bạn đâu? Hắn muốn giết chính mình sao? Vẫn là có cái gì mặt khác đặc biệt mục đích này đó, tạm thời Hàn Ngự Hâm còn không có đoán được. Hảo đi, kỳ thật ta mới vừa nhận được quân bộ thông chi, thực mau ta cũng sẽ tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này Hàn Quân Viện đem chính mình phải làm huấn luyện viên băng tân nhân sự tình nói cho Hàn Ngự Hâm, hơn nữa phi thường trịnh trọng dặn dò nàng: về sau ngươi có chuyện gì có thể tùy thời nói cho ta. Biết không, ngàn vạn không cần tự chủ trương, càng không cần tùy tiện làm chính mình tiến vào hiểm cảnh. Đã biết đã biết, ngươi thật sự thực lải nhải. Thời gian quá muộn, ngươi đi ngủ đi, ta cũng muốn ngủ, sáng mai còn muốn đi học đâu. Nói Hàn Ngự Hâm đã cắt đứt thông tin. Kỳ thật nàng một chút cũng không nghĩ ngủ. Bất quá nàng không nghĩ quấy rầy Hàn Quân Viễn, cũng không nghĩ làm Hàn Quân Viễn quá mức lo lắng cho mình. Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa rốt cuộc là cái địa phương nào? Lúc này đây đế quốc chiến trường thay đổi, rốt cuộc là tốt là xấu đâu? Này một buổi tối Hàn Ngự Hâm đều ở trằn trọc, thẳng đến thiên mau sáng nàng mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tối hôm qua ở đế quốc phát sinh sự tình đã thực mau truyền khắp toàn bộ đế đô. Sáng sớm thượng Hàn Ngự Hâm trở lại phòng học, liền nghe được tất cả mọi người ở thảo luận ngày hôm qua sự tình. Ngày hôm qua Lạc Khắc Trấn phụ cận xuất hiện quỷ dị hơi thở. Lúc sau không bao lâu đế quốc chiến trường liền bắt đầu đổi mới. Hơn nữa xuất hiện Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa. Những việc này thật sự hào kích thích a. Thật nhiều người đều muốn biết Lạc Khắc Trấn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc, cái loại này hẻo lánh phế vật nơi tụ tập, bọn họ trước nay không chú ý quá. Thậm chí, bọn họ đều không quen biết Lạc Khắc Trấn người. Nơi đó người cùng bọn họ cũng không phải là một cái thế giới. Hàn Ngự Hâm đem đại gia nghị luận đều nghe được trong tai. Lúc này nàng đáy lòng rất là chấn động. Ngày hôm qua Lạc Khắc Trấn rõ ràng đã xảy ra thú triều. Như vậy đại sự kiện, như vậy đại động tĩnh, vì cái gì mặt khác thành thị người cũng chưa trinh sát đến? Bọn họ trong mắt Lạc Khắc Trấn cư nhiên là bình an không có việc gì, không hề động tĩnh. Chỉ là có chút hơi thở quỷ dị. Chẳng lẽ ngày hôm qua phát sinh thú triều thời điểm Lạc Khắc Trấn cùng mặt khác thành thị ngăn cách khai sao? Tinh thần kết giới. Này bốn chữ đột nhiên nhảy vào Hàn Ngữ Hâm trong đầu. Đây là nàng cái thứ nhất nghĩ đến khả năng. Rốt cuộc ngày hôm qua kia chỉ yêu thú chính là biến dị tinh thần hệ. Mà nó phía sau người hẳn là càng cường đại. Nếu là người kia lúc ấy ở Lạc Khắc Trấn ngoại thành lập một cái tinh thần kết giới nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Bất quá, hiện tại cái kia phía sau màn độc thủ cũng không phải Hàn Ngữ Hâm lo lắng nhất sự tình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.